Chiến thần bất bại, chương 4879. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4879. Dù sao thực lực của Thiên Đạo Minh Ước cũng ở đó. Ngay cả Hạng Vũ cũng không thể thoát khỏi sự tàn độc của Thiên Đạo Minh Ước. Mấy người nhà họ Khổng sao lại có thể thoát khỏi sự trừng phạt của Thiên Đạo Minh Ước? Nói hay lắm. Thật ra Thiên Đạo Minh Ước không phải đang dung túng cho nhà họ Khổng, mà là họ không có lý do gì ra tay, vì vẫn còn phiền phức lớn hơn đang đợi Thiên Đạo Minh Ước giải quyết. Cụ tổ nhà họ Trần nói ra điểm mấu chốt. Cái gì? Phiền phức lớn hơn? Nghe thế Hắc Bá nhíu chặt mày, trầm tư một lúc mới quay sang nói. Rốt cuộc là người nào có thể khiêu chiến với Thiên Đạo Minh Ước? Dù là các thế ực ngoài vũ trụ cũng không thể trói buộc tay chân của Thiên Đạo Minh Ước ở ngoài lãnh thổ chứ. Hắc Bá vừa nói thế, ngay lập tức trong đầu ông ta xuất hiện một cái tên. Có thể nói người này là truyền thuyết của cả vùng ngoài lãnh thổ, cũng là truyền kỳ của cả thế giới. Lẽ nào ông ta đã nghiêng về bên ngoài vũ trụ rồi? Hắc Bá run giọng nói. Dĩ nhiên cụ tổ nhà họ Trần biết người mà ông ta nói là ai. Thế nên Hắc Bá chưa nói tên người này ra. Ngoài ông ta ra thì còn ai có năng lực và lá gan lớn như thế? Cụ tổ nhà họ Trần thở dài. Nhưng, chẳng phải người này vẫn luôn bảo vệ chiến trường ngoài vũ trụ sao? Nếu nói ngay cả ông ta cũng đứng về phía ngoài vũ trụ, vậy chẳng phải ngoài lãnh thổ nguy hiểm trùng trùng à? Hắc Bá hoảng sợ hỏi. Thế nên mới nói tình hình hiện giờ vô cùng phức tạp. Rất nhiều việc ngay cả nhà họ Trần tôi cũng không thăm dò được tin tức. Càng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dạo gần đây, các thế lực ngoài lãnh thổ nhất là đám lão già lánh đời nhiều năm đều lần lượt xuất hiện. Đây là tín hiệu bất thường. Cụ tổ nhà họ Trần nói tiếp. Mặc dù ngoài lãnh thổ tạm thời không có biến động gì quá lớn nhưng đây đã là dấu hiệu rồi. Không chừng nhân tài đó là bí ẩn mà ngoài vũ trụ bố trí ở ngoài lãnh thổ. Nhưng từ trước đến giờ ông ta đều xuất hiện trước mặt mọi người với thân phận của Thiên Đạo Minh Ước. Lợi ích gì mà có thể mua chuộc được ông ta vậy? Hắc Bá khó hiểu hỏi. Xét về địa vị, cả ngoài lãnh thổ có mấy ai có thể sánh ngang với ông ta? Nếu xét về thực lực, cả ngoài lãnh thổ ai mà không nể mặt ông ta? Ngay cả người như Bạch Khởi cũng từng chỉ là một người hâm mộ của ông ta thôi. Nếu ngay cả người như thế cũng đứng về phía vùng ngoài vũ trụ thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Nếu ông ta là người của Thiên Đạo Minh Ước thật thì sao Thiên Đạo Minh Ước lại phái người đuổi giết ông ta? Năm đó sở dĩ ông ta đến chiến trường ngoài vũ trụ còn chẳng phải là vì bị Thiên Đạo Minh Ước tập trung toàn bộ lực lượng đánh đuổi sao? Nhưng hiện giờ nói mấy chuyện này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Dù sao chuyện này người này cũng không phải là chuyện chúng ta có thể can thiệp. Tôi nghĩ lúc này cậu Tiêu cũng nên hiểu rõ tình cảnh của ngoài lãnh thổ. Cách chương.